Tu La Vũ Thần, chương 1125, chương 1126, Vũ Hóa Bộ. Gocchuyenaudio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, tiểu tử ngươi muốn thực sự bổn sự này. Ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể cùng nàng kết làm lương duyên. Dù sao Bạch Nhược Trần như vậy ưu tú nha đầu, nhưng là hiếm có, xứng tiểu tử ngươi cũng coi như có thể. Tư Mã Trích Tinh nói chuyện ở giữa, trong mắt nhưng lại thật sự mạnh xuất hiện ra một chút chờ mong sắc. Bởi vì hắn không tự chủ được, nhớ tới Bạch Nhược Trần mẫu thân, ngày đó câu kia vui đùa nói, nếu là có thể, hắn làm sao thường không hy vọng. Bạch Nhược Trần mẫu thân câu nói kia đều không phải là vui đùa, mà là còn thật sự. Bạch Nhược Trần thật là tốt cô nương, tuy rằng tính tình lạnh điểm, nhưng ta cảm giác nàng bản tính không xấu, chính là ngoại lãnh nội nhiệt hình. Bất quá cảm tình loại sự tình này, nhưng là không thể miễn cưỡng. Ta có thể cảm giác được, nàng phù hợp ta không có cái kia ý tưởng, mà ta phù hợp nàng trước mắt mới thôi cũng chỉ như muội muội bình thường. Muốn nói chúng ta hai cái hiện tại quan hệ, nhiều nhất chẳng qua là bằng hữu. Ta cùng nàng ở chung hòa hợp tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn ta cùng nàng đi cùng một chỗ, ta cũng chỉ có thể nói xem duyên phận. Sở Phong lắc lắc đầu, nói ở đây là lúc, nàng nhớ tới đều không phải là Bạch Nhược Trần nhiều ưu tú, mà là kia ở Đông Phương Hải Vực, chờ của nàng ba vị nha đầu, Tử Linh, Thức Nhu, Thức Mỹ. Này ba cái nha đầu, chính là làm cho Sở Phong trở thành động tâm, động chi lấy tình, thiệt tình sợ yêu người. Cái loại này cảm tình, nóng ruột nóng gan, tâm tâm tương liên, không có lúc nào là không hề nhớ mong. Nhưng trước mắt mới thôi trừ này ba người, còn không ai có thể làm cho Sở Phong như vậy. Bất quá, Sở Phong bản tính tiêu sái, sẽ không cố ý che giấu chính mình tình cảm. Nếu là thật sự không ai có thể tái làm cho hắn động tâm, Sở Phong tuyệt đối sẽ không che che lấp giấu. Yêu chính là yêu, muốn đi tranh thủ, không chính là không, không thể cưỡng cầu. Chẳng qua là Bạch Nhược Trần, trước mắt mới thôi, thật sự không có làm cho Sở Phong tâm động chỗ. Cho dù là Bạch Nhược Trần kia tựa như băng trung hoa sen, phảng phất tiên tử bàn xinh đẹp dung mạo, cũng vô pháp làm cho Sở Phong động tâm. Dù sao nói đến mỹ mạo, Đông Phương Hải Vực kia ba cái nha đầu, có thể dai không thua cho Bạch Nhược Trần, nhất là Tử Linh, kia lại phong hoa tuyệt đại, chân chính khuynh quốc khuynh thành, đến nay mới thôi, có thể cùng Tử Linh sánh bằng khoe sắc người, còn chưa xuất hiện. Đương nhiên, Sở Phong trong cơ thể nữ vương đại nhân, tự nhiên ngoại trừ, nói đến xinh đẹp, đản đản quả thực có thể nói hoàn mỹ, nhưng là nói đúng ra. Đản đản có thể đều không phải là người, cũng liền tự nhiên không thể lấy đến cùng Tử Linh có vẻ. Nhưng nếu thật sự muốn so với, chỉ sợ cũng xem như Tử Linh, cũng là không kịp nữ vương đại nhân. Dù sao Tử Linh chi giống thanh thuần có thể người tiên nữ, nhưng nữ vương đại nhân nhưng chỉ có đã có thể ôn nhu, lại có thể quyến rũ, tập thanh thuần cùng gợi cảm cho một thân hoàn mỹ nữ thần. Soái kỳ bị đoạt được soái kỳ người, là Nguyên Thanh đoạt được soái kỳ, mà đúng lúc này, đột nhiên có mấy người tự thạch lâm bên trong bay vút mà ra. Hơn nữa một bên bay vút, một bên cao giọng la lên đứng lên, quả nhiên là Nguyên Thanh sao? Nghe được lời này, đám người bên trong lại lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mọi người trên mặt đều là mạnh xuất hiện ra phức tạp cảm xúc. Tam tinh quan người là ức chế không được vui sướng, tam lâm người là cực vì không cam lòng thất vọng, còn có chút người là đơn thuần trở thành rung động, đúng là tam tinh quan Nguyên Thanh. Bất quá so với việc người khác, nghe được tin tức này sau, Tư Mã Trích Tinh trên mặt, còn lại là bao nhiêu mạnh xuất hiện ra nghi hoặc cùng với mất mát. Tuy rằng chính mình cũng hiểu được có chút không quá sự thật, nhưng trên thực tế hắn vẫn là kỳ vọng. Sở Phong có thể đoạt được soái kỳ, mà trước mắt bị Nguyên Thanh chiếm được, Tư Mã Trích Tinh tự nhiên có chút mất mát. Tư Mã tiền bối, ngươi điều tra một chút nơi này, đã nhận ra Tư Mã Trích Tinh biến hóa. Sở Phong mang Tư Mã Trích Tinh thủ, đặt ở chính mình càn khôn túi thượng. hơn nữa cố ý giải trừ càn khôn túi phong ấn, làm cho Tư Mã Chí Tinh có thể cảm ứng được. Hắn càn khôn túi nội vật phẩm, đây là, trời ạ, này, này, mới đầu, đối với Sở Phong hành động, Tư Mã Chí Tinh còn có chút khó hiểu, nhưng là khi hắn cảm ứng được, Sở Phong càn khôn túi kia căn đại thì sao? Thật sự là khó có thể khống chế chính mình cảm xúc phóng du chi lĩnh chủ hình thức. Này thật sự là thật tốt quá. Ha ha, thật sự là quá tốt. Ha ha ha, giờ khắc này, vị này sống mấy trăm năm lão già, quả thực sắp hoa chân múa tay vui sướng. Đại sai lầm cường giả phong phạm, nếu không phải tất cả mọi người bị Bạch Nhược Trần, còn có Nguyên Thanh đoạt được soái kỳ tin tức hấp dẫn. Tất nhiên sẽ cảm thấy. Tư Mã Chí Tinh là điên rồi. Sở Phong, hay là, lại là ngươi giở trò quỷ. Tư Mã Chí Tinh, dù sao cũng là nhất tông đứng đầu. Không chỉ có lịch duyệt quảng, tư duy cũng nhanh nhẹn. Khi hắn nhớ tới lúc trước Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm. Trên thực tế là đại lĩnh Sở Phong công lao sau. Còn muốn khởi hôm nay việc, liền không tự chủ được cảm thấy. Nguyên Thanh là lại bị Sở Phong cấp đùa giỡn. Tư Mã tiền bối, muốn không được bao lâu, ta sẽ làm cho Nguyên Thanh thân bại danh liệt, cái kia thời điểm tham tinh quan, cũng tự nhiên rất đến thế nào đi, Thanh Mộc lĩnh vực Nam Phương, sớm muộn gì về ta Thanh Mộc Nam Lâm trưởng quản, Sở Phong rất là tự tin nói ra những lời này, mà nghe được lời này, cho dù là Tư Mã Chí Tinh, cũng là không khỏi trở thành sửng sốt, bởi vì ở Sở Phong nói ra những lời này kia một khắc. Hắn ở Sở Phong trên người, cảm nhận được một loại, hắn sở không cụ bị khí chất, đó là vương giả khí độ, cứ việc, chẳng qua là ngẫm lại, cũng biết Thanh Mộc Nam Lâm đánh bại tham tinh quan, là nhất kiện thực bất khả tư nghị chuyện tình, nhưng là không biết vì sao, làm Sở Phong nói ra những lời này thời điểm, hắn lại cảm thấy, này sớm muộn gì sẽ trở thành sự thật, Tư Mã tiền bối. Sở Phong, đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, định mục quan vọng nguyên lai là Bạch Nhược Trần đã đi tới. Mà đi theo Bạch Nhược Trần đang tiến đến, còn có Vũ Hóa Tông tông chủ, cùng với Vũ Hóa Tông các vị trưởng lão cùng đệ tử. Kia tham tinh quan Nguyên Thanh, thật đúng là không đơn giản, xem ra tham tinh quan vừa muốn mượn này, tác uy tác phúc, tới gần là lúc, Vũ Hóa Tông các vị trưởng lão. Đều ở thảo luận Nguyên Thanh đoạt soái việc, dù sao, bọn họ cùng tham tinh quan chính là đối địch quan hệ. Cũng không hy vọng tham tinh quan quá mạnh mẽ, mà Nguyên Thanh đoạt được soái kỳ, này phù hợp bọn họ mà nói. Hiển nhiên không là cái gì tin tức tốt, lấy tham tinh quan phong cách, tất nhiên sẽ bởi vậy mà đắc ý vênh váo. Bất quá càng là như thế này, chỉ sợ khoảng cách mặt lộ cũng lại càng gần. Tư Mã Chí Tinh cười nói, ngài, Tư Mã Chí Tinh lời này vừa nói ra, Vũ Hóa Tông mọi người đều là sửng sốt, không quá hiểu được Tư Mã Chí Tinh ý tứ, chỉ có biết tình hình thực tế Bạch Nhược Trần, hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Sở Phong, tiến vào Thanh Mộc Sơn sau, cùng ta đang gia nhập Vũ Hóa Bộ đi, Bạch Nhược Trần đi tiến lên đây, phù hợp Sở Phong nói. Vũ Hóa Bộ, kia là cái gì? Nghe được lời này, Sở Phong khó hiểu hỏi. Là như vậy Sở Phong, ở trung tâm đệ tử bên trong, là cho phép đệ tử một mình tổ kiến thế lực. Bất quá mặc kệ là như thế nào thế lực, cũng đều là Thanh Mộc Sơn phân bộ, mà Vũ Hóa Bộ chính là Vũ Hóa Tông. Ở Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực, sở tổ kiến thế lực, thấy thế, Tư Mã Chí Tinh giải thích đạo. Vũ Hóa Bộ. Thật sự là hoài niệm a, muốn làm năm ta ở Thanh Mộc Sơn tu luyện là lúc. Làm sao thường không phải Vũ Hóa Bộ thành viên? Đúng vậy, bất quá nghe nói xưa đâu bằng nay, ở Long Thần Giật kia tiểu tử dẫn rất hạ. Vũ Hóa Bộ đã trở thành Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực. 10 đại phân bộ chi nhất, đề cập Vũ Hóa Bộ, Vũ Hóa Tông các vị trưởng lão, đều là có chút hoài niệm cảm thán đứng lên. Bọn họ đều từng là Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử. Từng ở Thanh Mộc Sơn tu luyện qua, mà cái kia thời điểm, bọn họ đều là Vũ Hóa Bộ thành viên. Hiện nay mặc dù đã là trăm tuổi có thừa lão già. Nhưng nhắc tới Vũ Hóa Bộ, cũng không tránh sẽ nhớ tới chính mình sở trải qua thanh xuân năm tháng. Bất quá, ở bọn họ cảm thán rất nhiều. Bọn họ trên mặt lại đều lộ vẻ một chút tự hào sắc. Đó có thể thấy được, cứ việc kia Vũ Hóa Bộ, là Vũ Hóa Tông đệ tử nắm tròn gờ tay địa phương. Nhưng bọn hắn những trưởng lão, lại đều lấy Vũ Hóa Bộ tự hào. Cách chương.